Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, từ nặc ngữ, ta muốn ngươi không chết tử tế được. 43, trong phút chốc, gió nổi mây phun, lấy Cố Nam Xuyên cùng Khắc Lý Đề vì trung tâm chung quanh một vòng đột nhiên thành vòng đi xuống. Trầm xuống, cát đá nháy mắt bắn, vân dũng gió cuốn, máu tươi từ vòng sáng chung bắn tóe ra tới. Phân không ra là của ai, mọi người bị bạch quang đâm đôi mắt, khó có thể nhìn thẳng tình huống này. Trong lúc nhất thời không có tiếng vang, mà ở mọi người đều ở kinh dị bên trong. Lê Ca đột nhiên một cái thoáng hiện vọt tới tư nặc ngữ trước mặt. Hắn nháy mắt phản ứng lại đây, một bàn tay bóp lấy tư mặt yết hầu, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, đứng lại, Lê Ca ánh mắt một bên. Bước chân liền ngừng, tư nặc ngữ, ngươi làm sao mà biết được? Lê Ca hỏi, nói xong, nàng nghĩ đến một người, là Thư Trường Sinh, tư nặc ngữ cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới đi, ở các ngươi tổ chức bên trong, đã sớm bố thượng ta nhãn tuyến. Lê Ca đứng ở hắn trước mặt, phản quang mà đứng, vừa lúc giúp hắn chặn trói mắt ánh sáng, hắn nhìn Lê Ca mặt. Vãng tích trước bị Lê Ca nghiền áp đủ loại đều ở trước mắt lung lay một vòng. Chỉ là giờ phút này cũng không thích hợp làm hắn báo thù. Hắn liếm dày đặc bạch nha, khóe môi xoa ra một cái ngọt nị tươi cười tới. Vốn dĩ tưởng cùng ngươi hảo hảo lại lần nữa đánh giá một lần. Nhưng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Như thế nào, ngươi tưởng vi phạm vừa mới lời nói. Giết ta. Lê Ca nhìn tư mặt liếc mắt một cái, bắt ngươi đệ đệ làm uy hiếp, ngươi thật là cái hảo ca ca, thì tính sao? Ta chưa bao giờ đương hắn là đệ đệ, tư nặc ngữ không cho là đúng. Mà tư mặt nghe được lời này, còn lại là điên cuồng mà vặn vẹo khởi thân thể, nhưng mà bị hắn gắt gao mà chế trụ yết hầu, nhúc nhích lực độ liền nhỏ, đáng chết, đừng lộn xộn, tư nặc ngữ hung tợn mà mắng một tiếng. Tiện đà ngẩng đầu lên, cười xem Lê Ca, như thế nào, bởi vì ta đệ đệ ở, ngươi cũng không dám động thủ. Lê Ca cũng không có cái gì phản ứng. Nàng hỏi, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, khi nào phát hiện hắn. Tư nặc ngữ cổ quái mà cười, đây là đến lấy các ngươi vận, hắn nói. Còn nhớ rõ phía trước ở lâu đài lần đó sao? Lê Ca trong đầu lập tức hiện ra công chúa đứng ở nàng trước mặt bộ dáng. Còn có mộng mạt, cũng là ở khi đó truyền hình, khi đó cũng đã bắt đầu rồi. Lần đó náo động, ta vừa vặn nhìn đến Thư Trường Sinh đem các ngươi cái gọi là mùng một hào nhét vào đậu đỏ trong. Thân thể, là kêu đậu đỏ đi. Khi đó ta nghe được thanh âm này, Lê Ca đôi mắt một thứ. Khi đó các nàng đều chỉ lo từng người sự tình. Không từng nghĩ tới đậu đỏ sẽ bị hạ độc thủ, cho nên khi đó đậu đỏ phát sốt. Lăng Kỳ sắc mặt trầm xuống, không sai. Chính là như thế, tư nặc ngữ cười ngâm ngâm mà nhìn về phía Lăng Kỳ. Phảng phất đang xem một cái chê cười. Khi đó ta liền nhìn đến hắn, mà hắn lúc ấy cùng ta lực lượng ngang nhau. Ta bên người còn có thể thay ta chắn đau người. Vì thế... Hắn cùng ta hợp tác rồi, Lan Chi khi đó bị Thư Trường Sinh đòn nghiêm trọng lúc sau. Thân thể liền rơi xuống thương, hơn nữa trên mặt lại biến thành lão dạng, xuất thế giới lúc sau đã bị tư nặc ngữ vứt bỏ. Nàng tất cả không tình nguyện, nhưng bởi vì thực lực hoàn toàn không đủ để cùng tư nặc ngữ đối kháng. Thực mau ở tân một lần sấm tân thế giới thời điểm liền đã chết mà rõ ràng biết này sở hữu nguyên. Nhân tư nặc ngữ đem sự tình viết đến không còn một mảnh. Tự tại tiêu giao đi, Lê Ca sắc mặt trầm xuống, nàng muốn động thủ. Nhưng lại không có khả năng. Hiện tại còn ở tân thế giới bên trong. Nếu là động thủ, lập tức sẽ lọt vào phản phệ. Tuy rằng mùng một hào đã bị hủy. Nhưng rốt cuộc hay không thật sự không hề tàn lưu còn không rõ ràng là mơ siêu Lê Ca đang ở tự hỏi. Phải làm sao bây giờ hết sức, đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng trọng vang, mọi người đồng thời nhìn lại, thấy chung quanh bạch quang tẫn tán, mà mới vừa rồi hố to bên trong, chỉ còn lại có khôi phục nguyên hình Cố Nam Xuyên chạm đến thẳng tắp, hắn trên người quần áo đã bị máu tươi nhiễm thấu, phân không rõ rốt cuộc là ai huyết, mà trên mặt đất, hai phó thi thể một chút mà giống cục đá dập nát dường như tán ở không trung. Khắc Lý Đề, Tư Mạt hoảng sợ mà hô to, mà hắn mới vừa kêu một tiếng. Miệng liền bị cực kỳ chán ghét lớn tiếng kêu to Tư Nặc Ngữ bưng kín, ô ô ô. Tư Mạt trong mắt nhanh chóng hiện lên thủy quang. Hắn vặn vẹo thân thể, liều mạng muốn tránh thoát khai Tư Nặc Ngữ trói buộc. Nhưng Tư Nặc Ngữ lại dán ở hắn bên tai, thấp giọng cười nhạo nói. Ngươi đừng quên chân của ngươi đã sớm hiến cho hắn. Ngươi tưởng bò qua đi sao? Chờ ngươi bò đi qua, người đã sớm không có. Tư Mạt chậm rãi mở to hai mắt. Nước mắt rốt cuộc từ hốc mắt xa sút xuống dưới. Bang mà tạp tới rồi hắn mơ u bàn tay thượng Tư Nặc Ngữ lập tức bị này nước mắt năng đến tựa mà mãnh. Rút về tay, hung tợn mà đem hắn đương bao cắt chùy một chút. Tư Mạt ăn đau trọng hừ một tiếng. Tiếp theo lại cắn chặt khớp hàm, giơ tay đem Tư Nặc Ngữ mặt khác một bàn tay giữ chặt. Hung hăng mà đi xuống cắn một ngụm mơ siêu máu tê tức khắc rơi. Tư Nặc Ngữ nhảy chân tựa mà đem hắn xé mở. Nhưng Tư Mạt lại thờ ơ. Phảng phất không nhớ rõ đau dường như, những người khác xem bất quá đi. Đang muốn qua đi hỗ trợ. Lúc này, Hảo, đại gia đi ra ngoài đi, Cố Nam Xuyên cũng không có quay đầu lại. Giơ tay lau khóe môi máu tươi, ở không trung kéo ra một khối lỗ trống, giờ bản năng đi qua đi. Giơ tay nhất chiêu, ở lỗ trống mặt trên huy quá linh lực, tức khắc, hai cái không gian tương liên, bọn họ rõ ràng mà thấy hiện thực bên trong bộ dạng. Ngựa xe như nước, người đến người đi, chim hót ve kêu, giống như hết thảy đều thực bình thản, ngẫu nhiên một cái ăn trộm chạy tới. Mặt sau đuổi theo mấy cái lão nhân, tức muốn hộc máu mà thao dép lê đi phía trước một tạp. Kia ăn trộm phanh mà đụng vào cột điện, bị qua đường người nhanh chóng bắt, hết thảy. Đều là như vậy gọi người hoài niệm mơ siêu giờ thiên mắt nhìn thoáng qua Cố Nam Xuyên. Nhìn đến hắn nỗ lực khắc chế nhưng vẫn là nhịn không được run rẩy thân thể. Không khỏi đôi mắt gia tăng, rời đi nơi này đi, Cố Nam Xuyên khắc chế mà nói xong. Xoay người lại, trên mặt lại khôi phục một quán nhẹ nhàng lười biếng. Đừng chậm trễ ta thu rác rưởi, Tư Nặc Ngữ tổ chức người nhanh chóng tiến lên. Một người tiếp một người như là sủi cảo rơi vào thủy trong nồi tựa mà ra bên ngoài nhảy. Phút chốc mà liền không có bóng dáng, ngoã qua tổ chức nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Lê Ca nói. Qua đi đi, nói xong, trước nhìn Lăng Kỳ liếc mắt một cái, trước mang đậu đỏ qua đi, nàng chịu không nổi nơi này, có Lê Ca lên tiếng. Bọn họ liền yên tâm, một người tiếp một người mà đi qua đi, nhưng mà không chờ bọn họ tiếp cận lỗ trống khẩu. Đột nhiên một bóng người nhanh chóng xông lên trước, đột nhiên đem phía trước người tất cả đều đẩy ra, tiếp theo thả người đi phía trước nhảy dựng. Ở phóng qua thời không cửa động thời khắc đó nhanh chóng đem sở hữu sách tranh tạp đồng loạt tràn ra, trong phút chốc, vô số quái vật tất cả đều tễ đến cửa động, nháy mắt ngăn chặn bọn họ duy nhất đường ra, Lăng Kỳ giữa mày nhảy dựng. Cả giận nói, Tư Nặc Ngữ, nhưng mà vừa mới dứt lời, Lê Ca nhẹ nhàng giơ tay, cát, cướp đoạt nháy mắt, những cái đó quái vật tất cả đều biến trở về tạp trạng. Bang mà bay đến Lê Ca trong tay, ủng đổ cửa động quái vật biến mất. Bọn họ liền nhìn đến, nguyên bản đã nhảy ra cửa động Tư Nặc Ngữ không biết vì cái gì. Một bàn tay đột nhiên tạp ở cửa động, như là cửa động có thứ gì đang liều mạng mà xé rách Tư Nặc Ngữ dường như. Bọn họ liền nhìn đến cửa động bên cạnh lúc này toát ra một chương lại một chương che kín sắc nhọn. Hàm răng miệng rộng, đang cố gắng mà nuốt Tư Nặc Ngữ cánh tay, hơn nữa nỗ lực mà đem hắn kéo trở về, đồng thời. Bọn họ còn nghe được bên trong truyền đến vài tiếng tê liệt nữ âm. Tư Nặc Ngữ, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Ngoặc kép, hết chương.